cũng chỉ duy nhất một lần đó. Không phải không có ai khác đưa thư tình cho cô, mà là cô không nhận. Vì sao? Đương nhiên chuyện này có liên quan tới Tề Diệu. Năm đó, nhận được thư tình rồi tan học về nhà. Phái Lam gặp cô miệng la hét om sòm, muốn cô trả lại thư tình. Cô cảm thấy thực sự không tốt chút nào khi làm như vậy. Buổi trưa, lúc Tề Diệu đứng ở chỗ xe máy chuẩn bị đi làm, cô vui vẻ chạy lên đứng trước mặt anh. Anh Diệu, anh muốn đi làm à? Anh làm sao vậy? Anh cứ nhìn cô chằm chằm, sau đó lại không nói câu nào. Tim Trịnh Tâm Phi càng đập nhanh hơn trước. Em nhận được thư tình, phải không? Khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt ửng hồng, nhất định anh nghe Phái Lam nói. Dạ. Ai đưa? Tề Diệu là người nghiêm khắc. Anh cho rằng học sinh trung học muốn giỏi cần phải dành nhiều thời gian để đọc sách, không nên yêu đương hay là quen bạn trai. Dạ, một anh học trên em 3 lớp ạ. Cô và Phái Lam tham gia câu lạc bộ guitar. Nói thật lúc đó cô bị kéo đi. Duẫn Kiệt trước kia cũng tham gia câu lạc bộ, nhưng sau đó lên lớp cao hơn. Anh không tham gia nữa, chỉ tình cờ trở lại câu lạc bộ chỉ đạo cho các đàn em khóa sau. Thư tình đâu? Đưa cho anh, tịch thu. Cô không muốn anh lo lắng cho cô như cô em gái nhỏ, nên cười tươi. Anh, không cần lo cho em. Em nhận được thư tình, nhưng em rất chăm chỉ đọc sách, thật đấy. Mặt Tề Diệu tối sầm lại. Đưa thư tình đây. Anh ấy tức giận sao? Anh ấy nghĩ cô sẽ không chăm chỉ đọc sách. Thật sự cô cũng có muốn nhận thư tình đâu. Do anh khóa trên gọi ra ngoài rồi đưa cho cô cũng không có cách nào hết mà. Nhìn bàn tay to trước mặt, Trịnh Tâm Phi không có cách nào khác, đành mở cặp sách ra, lấy thư tình bỏ vào tay anh. Nhìn anh nhét thư tình vào trong túi áo khoác. Học sinh ấy thì phải tập trung học tập, đấy không phải là lúc để yêu. Tề Diệu ra dáng anh trai dạy dỗ em gái, Trịnh Tâm Phi có cảm giác như vậy. Cô biết những người học giỏi đều coi việc học là quan trọng nhất. Thật ra trong lớp cô có một vài bạn nữ đã có bạn trai, còn cô chỉ nhận thư tình, đã có cái gì đâu. Nhớ rõ đây, lần sau ấy ai đưa thư tình cũng không được nhận, biết không? Em nhớ rồi. Tề Diệu sờ lên đầu cô, lại xem cô như em gái. Nhưng Trịnh Tâm Phi vẫn thích anh Diệu của cô quan tâm tới cô như vậy. Em sẽ không nhận thư tình nữa đâu, sẽ chăm chỉ học hành. Bàn tay vuốt ve đầu cô ngừng lại. Cô ngẩng mặt nhìn anh. Anh đang nhìn cô bằng ánh mắt chưa từng thấy bao giờ, không bình thường chút nào hết. Cô theo bản năng sờ tay lên mặt. Tề Diệu không nhìn cô nữa, ngồi trên xe máy. Chiếc xe để vang, rồi phóng đi. Tề Diệu vừa trở lại sở vụ luật sư. Rất nhiều các đồng nghiệp cùng các nhân viên tới gặp anh. Họ nắm bắt tin tức nhanh nhạy thật. Chỉ mấy phút đã biết được kết quả tuyên án của tòa, đều phấn khích tới chúc mừng anh. Giáp mặt với nhóm người tới chúc mừng, Tề Diệu chỉ cười điềm đạm, chứ không nói gì. Năm ngoái, anh biện hộ cho một vị chính trị gia nổi tiếng của đảng, bị một tuần san vu khống tội tham ô, tham nhũng. Hôm nay có kết quả, các tuần san của các tòa soạn lớn đồng loạt đăng báo. Bỗng chốc sự việc trở nên ồn ào náo nhiệt mà anh là luật sư thứ 3 nhận vụ kiện. Thật ra vụ này cũng không mấy khó khăn, chỉ vì vị chính trị gia kia quá nhiều quy củ, thay đổi tới 2 luật sư, sau cùng mới tìm đến anh. Lúc trước cũng có người chê bai nói anh sẽ khó mà thắng được vụ này, dù sao tờ tạp chí nổi tiếng kia đăng tin cũng không phải là chuyện lá cải. Bọn họ chắc hẳn có những chứng cứ mới dám công khai với công chúng. Nhưng rốt cuộc, Tề Diệu lại thắng kiện, còn thắng một cách tuyệt đối và hoàn toàn thuyết phục, làm cho đối phương muốn tố ngược trở lại, tỷ lệ thắng cũng rất nhỏ. Tề Diệu, vị chính trị gia nổi tiếng kia, vừa nãy còn trên TV nói là cậu là nhân tài vĩ đại, không đi theo con đường chính trị, thật đáng tiếc. Chẳng lẽ cậu không muốn đổi nghề sao? Làm sao mà đổi được? Tề Diệu quả quyết. Anh nhiều lần tiếp xúc với vị chính trị gia kia. Ông ta cũng từng gặp mặt anh, khuyên nên đổi theo nghề chính trị. Thậm chí còn hỏi anh có muốn gia nhập vào đảng hay không, nhưng bị anh từ chối. Bởi vì nghề luật sư không đơn giản chỉ là công việc, mà còn là niềm đam mê của anh. Không phải anh chưa từng nghĩ đến những đột phá mới mẻ và chuyên nghiệp trong công việc. Anh đã nghĩ đến việc thành lập một công ty luật sư của chính anh, nhưng trước mắt mới chỉ nằm trong kế hoạch. Sau khi nhận tất cả những lời chúc mừng của mọi người, Tề Diệu trở về văn phòng của mình. Bên ngoài văn phòng, trợ lý của anh báo cho biết chủ tịch công ty Phương Thị đang đợi anh ở bên trong. Tề Diệu mơ hồ đoán được ông chủ Phương vì chuyện gì mà tới tìm anh. Anh không nói gì khác, rảo bước vào trong văn phòng. Ông chủ Phương, xin chào. Hôm nay ngài rảnh rỗi đến tìm tôi, có việc gì? Tề Diệu lễ phép bắt tay ông chủ Phương đáng bậc cha chú của anh, sau đó ngồi vào ghế của mình. Nửa năm trước, công ty Phương Thị quyết định xây dựng lại công ty, nhưng sau đó lại xảy ra vụ tranh chấp tài sản, làm cho bất động sản đất đai giá trị gần 20 triệu nhân dân tệ bị đình trệ không thể khởi công. Hậu quả là một mình Phương Thị bị thua kiện. Sau đó, Phương Thị tìm anh để tố lại vụ án. Kết quả của vụ án hồi trước, Phương Thị đã thắng kiện. Tề đại luật sư là như thế này. Ta có việc muốn tìm cậu, nên mới tìm tới đây. Ông chủ Phương sang sảng nói. Ông năm nay đã hơn 60 tuổi, nhưng có thể nói, trước mặt tên tiểu tử nhỏ gần gấp đôi tuổi này, ông hoàn toàn không chút tức giận, trái lại còn vui vẻ cười nói. Cái chính là Tề Diệu xứng đáng để đích thân ông tới tìm anh. Ông chủ Phương, không biết ngài tìm tôi có việc gì? Tôi tới là để hỏi cậu, chuyện lần trước tôi đề nghị hợp tác với cậu. Cậu thấy sao? Trước đây khi chưa biết Tề Diệu, ông từng nghe nhiều người trong ngành nhắc tới cái tên nổi danh của anh. Ông hơn 40 năm tung hoành trên thương trường, quen biết không ít giáo sư hoặc những luật sư lớn cấp quốc tế, nên chỉ nghĩ Tề Diệu gặp may mắn mới thắng được vài vụ kiện, chẳng xuất sắc đến thế. Ngay từ đầu, ông nghi ngờ về tài năng của anh trước tòa, nhưng sau vài lần tiếp xúc, cái nhìn của ông về anh khác hẳn, từ hoài nghi chuyển thành thích thú. Toàn quyền về vụ kiện đều giao cho anh xử lý, do vậy Phương Thị mới thắng kiện và tiến hành khởi công. Tài năng xuất sắc như Tề Diệu sao chỉ có thể là một luật sư nhỏ được. Bởi đó, ông quyết định hậu tạ anh bằng việc mời anh đến Phương Thị làm việc, nhưng lại bị anh từ chối. Tề Diệu không giống những người trẻ bây giờ, hết mình vì công việc. Nói cho cùng, anh cũng không giống như lời mọi người nói rằng anh kiêu ngạo, mà tiểu tử này rất có khí phách và chính kiến. Việc Tề Diệu từ chối ông cũng không thành vấn đề. Ông quyết định cùng anh hợp tác, đầu tư thành lập một công ty luật lớn. Tề Diệu không cần phải làm nhân viên của ông, mà là một cổ đông chính thức của công ty. Ông tin chắc việc đầu tư sẽ rất thuận lợi. Hơn thế nữa, nếu Tề Diệu đứng đầu điều hành công ty luật, làm sao có thể không thắng các vụ kiện ra tòa chứ? Sau này có riêng một công ty luật, các đối thủ cạnh tranh trên thương trường cũng không dám gây khó dễ, vị thế càng được đảm bảo vững chắc. Về chuyện đề nghị hợp tác của ông chủ Phương, Tề Diệu không phải là không cảm thấy lo lắng. Đúng là trước mắt anh có ý tưởng thành lập một công ty luật, huống hồ điều kiện ông chủ Phương đưa ra rất có lợi. Nhưng nếu thành lập công ty luật, anh sẽ càng không có nhiều thời gian dành cho gia đình, chăm sóc cậu con trai của anh. Cũng nhiều ngày rồi anh chưa nói chuyện với cậu nhóc, đến ngay cả việc gặp mặt con cũng còn khó khăn. Chắc chắn việc anh không thể tham gia hoạt động của nhà trẻ, cậu nhóc sẽ giận lắm đây. Tề Diệu, quyết định của cậu thế nào? Tôi không nghĩ đây là nơi thích hợp để chúng ta bàn chuyện hợp tác.

Giờ khuya rồi nên anh không muốn đánh thức vợ con dậy ăn bánh nữa. Như thói quen, Tề Diệu tới trước phòng con trai, nhìn con ngủ rồi mới đi vào phòng mình. Anh mở cửa phòng nhưng cũng không làm vợ anh thức dậy. Cô đang ngủ rất say sưa. Anh đứng bên đầu giường cố nhìn cô. Khuôn mặt đang say giấc, nhìn cũng thật đẹp. Lạ thật, sao hôm nay về nhà cô lại ngủ rồi? Không giống những ngày bình thường, cô hay ngủ trên giường đọc sách đợi anh. Đến khi anh vào phòng, cô sẽ bước xuống giường, tươi cười lấy quần áo cho anh thay. Không thấy vợ anh tỉnh dậy, Tề Diệu cởi quần áo, sau đó đi vào phòng tắm. 20 phút sau tắm xong, anh mới bước ra ngoài. Khi anh trèo lên giường, Trịnh Tâm Phi mở mắt ra, tỉnh giấc ngủ. Diệu, anh về lúc nào vậy? Sao không cho em biết? Em xin lỗi, để em đi lấy đồ nhé. Khỏi cần, anh tắm rồi. Em nằm xuống ngủ tiếp đi. Ngủ đi em. Nhìn cô có vẻ mệt mỏi, Tề Diệu ôm lấy cô. Định nói anh mua bánh cho cô, nhưng lại nghĩ ngày mai cô mở tủ lạnh thế nào cũng sẽ thấy. Bàn tay anh ôm lấy vòng eo nhỏ của cô. Em rất gầy, có biết không? Gầy hả anh? Chắc tại trời nóng quá, em ăn không ngon miệng nên gầy đi. Tề Diệu nhìn vợ hỏi. Hồi học trung học ấy, em vì giảm béo mà ngất xỉu. Này, đừng có nói với anh là bây giờ em cũng đang giảm béo. Anh nói rồi, em không được phép giảm béo. Bị anh nhắc lại chuyện xấu hổ trước kia, khuôn mặt nhỏ nhắn của Trịnh Tâm Phi ửng đỏ. Hồi đó cô muốn mình gầy đi một chút sẽ đẹp hơn. Nhưng không ngờ mới nhịn có một bữa sáng mà đã té xỉu trước cổng khu nhà khi đi mua sắm đồ. Làm Tề Diệu phải ôm cô chạy một mạch lên tầng trên, còn bị anh mắng cho xối xả. Đó là lần đầu tiên cô thấy anh tức giận như vậy. Có lẽ do ôm cô leo tuốt lên 5 tầng của khu nhà, mệt đứt hơi mất thôi. Em có giảm béo đâu anh, do trời nóng quá, em ăn không ngon miệng thật mà. Tề Diệu nghe cô nói chắc chắn, mới nằm xuống giường ôm cô. Chuyện kia... Chuyện gì anh? Nhìn sắc mặt cô không tốt, anh quyết định không nói chuyện sẽ cùng với ông chủ Phương hợp tác xây dựng công ty luật, để sau này hẵng nói. Không, không có việc gì hết. Ngủ thôi. Anh nghĩ ngợi, lúc nào có thời gian, anh sẽ đưa cả nhà đi du lịch một chuyến, bù đắp tình cảm cho Duy Duy, và cũng muốn cô được nghỉ ngơi nữa. Nhưng hiện giờ anh lại nắm trong tay vài vụ kiện, việc xây dựng công ty luật lại đang trong quá trình quy hoạch, không thể thực hiện được rồi. Anh sẽ cố gắng giải quyết công việc trong thời gian ngắn nhất. Trước mắt, bảo chữa cho xong mấy vụ kiện kia, rồi 2 tháng nữa sẽ sắp xếp cho cả nhà đi du lịch. Còn chuyện xây dựng công ty luật để sau. Sau này khi mọi thứ đi vào quỹ đạo, anh càng có nhiều việc phải làm. Đến lúc đó, có muốn đi cũng không được nữa. Vài ngày sau, Tâm Phi có chỗ Giản Phái Lam chơi như mọi lần. Giản Phái Lam đi vào trong toilet, nhìn bạn ngồi xổm nôn khan, bực bội hỏi. Trịnh Tâm Phi, có thật là cậu không có thai không đấy? Ăn uống không tốt, buồn nôn, thường xuyên chạy vào trong toilet, không phải mang thai thì là gì chứ? Mình không có thai mà. Phái Lam nghi hoặc cũng đúng thôi, nhưng cô cảm giác cô không có thai vì cô vẫn uống thuốc tránh thai đều đặn. Giản Phái Lam đưa cho cô chén nước ấm. Nếu cậu không có thai thì cũng nên đến bệnh viện khám thử xem thế nào. Sắc mặt của Tâm Phi không tốt làm cho Giản Phái Lam không khỏi lo lắng. Hay là cô ấy mắc bệnh gì đó? Mà có bệnh hay không có bệnh, có thai hay không có thai đều phải đến bệnh viện kiểm tra mới biết được. Giờ mình sẽ đi nghỉ ngơi. Nếu mà vẫn thấy không khỏe, mình sẽ đến gặp bác sĩ. Nhớ đấy, chừng đó nếu cậu mà không đi, mình sẽ đến kéo cậu đi cho bằng được. Mà này, cậu không khỏe mà lão chồng của cậu không biết hả? Anh ấy không biết đâu. Cái gì cơ? Cho dù lúc trước đúng là mẹ anh ta yêu cầu anh ta lấy cậu,